Chương 2032, Quy Thừa Tướng 20 năm trước bố cục. Đại chiến cuốn lên, đối mặt với hung hăng bá đạo Trương Bách Nhân, chư vị ma thần đều là hợp nhau tấn công. Đạo môn chư vị cao chân lúc này trầm mặc, nhìn ở các vị ma thần trong vây công tùy ý tung hoành tự nhiên Trương Bách Nhân, trong lúc nhất thời đều là cúi đầu, rơi vào trầm mặc. Trương Bách Nhân cường hãn, trái lại càng thêm kiên định mọi người đoạt bảo trong lòng chấp niệm, Trương Bách Nhân có thể đối mặt chư vị ma thần mà đứng ở thế bất bại, tùy ý tung hoành bức lui các vị ma thần, chẳng lẽ còn chấn áp không được chỉ là một con vô chi kỳ các vị nhân tộc cao thủ chưa từng cứu viện, Trương Bách Nhân cũng không để bụng, chuyện như vậy trải qua hơn nhiều, trái lại cũng là lại không cảm thấy kinh ngạc. Nay quá khó chơi, như muốn tiêu diệt, nhất định phải mở ra phong ấn, thả ra thượng cổ dị thú vô chi kỳ năm đó tuy rằng bị Vũ Vương trọng thương phong ấn, nhưng số ngàn năm trôi qua, cũng sớm đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao, bằng không cũng sẽ không có phai mở Vũ Vương phong ấn sức mạnh chúng ta lẽ ra nên ra tay, dẹp yên Vũ Vương phủ để, đem thượng cổ thần thú vô chi kỳ thả ra, cứ như vậy có vô chi kỳ kiểm chế Trương Bách Nhân, lần này sẽ làm cho có đến không về xa bị thi lúc này. Hóa thành óng ánh bạch cốt, nhưng không thấy nửa phần huyết nhục, một chảo lấy ra hư không bạo nổ mở, Trương Bách Nhân quanh thân thần quang lưu chuyển chấn động, cuốn được thiên địa vì đó dao động. Song phương liên tiếp tranh đấu, Sa Bỉ Thi cho dù có bất diệt chi thể, có thể mặt Trương Bách Nhân ca cờ loa y thủ đoạn, nhưng cũng bị áp chế xuống. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên khôi phục nhanh như vậy, đợi ngươi tu vi triệt để viên mãn, quanh thân huyết nhục diễn sinh mà ra, đến thời điểm chính là trạng thái đỉnh cao. Trương Bách Nhân quét mắt Sa Bỉ Thi thân thể, kỳ cốt cách bên trong đạo đạo tơ máu lưu chuyển lấp lóe, từng đạo thần quang ở không ngừng lưu chuyển chấn động, lộ ra nồng nặc sinh cơ. Huyết nhục diễn sinh xong xuôi, chính là Sa Bỉ Thi sống lại mà ra, lại về đỉnh cao ngày. Ầm, Trương Bách Nhân một chỉ điểm ra, cắt nát Sa Bỉ Thi xương ngực, đem dập đầu được bay ngang đi ra ngoài. Trương Bách Nhân, hôm nay chính là ngươi tử vong ngày, nơi này là ngươi chỗ chôn xương biển rộng rung động, cuốn lên đạo đạo sóng lớn, sau một khắc chỉ thấy một thanh lập lòe vạn thiên tinh thần lợi kiếm, tự trong tinh không hội tụ mà ra, chém vỡ Đông Hải thủy vực, mở ra một đạo quần quận vòng xoáy, trong phút chốc hướng về Trương Bách Nhân nơi phong ấn chỗ chém tới. Ất Chi Văn Đức, ngươi dĩ nhiên tìm hiểu ra tinh thần chi kiếm, không được. Trương Bách Nhân liên tiếp vỗ tay tán thưởng, sau đó cộng công chân thân chấn động, sau lưng nó quần quận nước biển hóa thành một cái băng long, hướng về kia tinh thần chi kiếm cắn giết mà đi. Thiếu Dương lão tổ đứng ở phương xa, cũng không từng ra tay, cũng hoặc có lẽ là loại này cường giả đại chiến, nhiều hắn một cái thiếu hắn một cái, ảnh hưởng cũng không lớn. Ta kỳ thực đang kỳ quái, đại đô đốc có ca cờ loa y thủ đoạn, vì sao không triển khai ra viên thiên cương chẳng biết lúc nào đi tới Thiếu Dương lão tổ bên người. Nói thí dụ đi, Thiếu Dương lão tổ không nhanh không chậm nói. Nói thí dụ như thiên cẩu, chỉ cần ném ra thiên cẩu, các thần sợ cũng muốn nhượng bộ lui binh, đạo môn chư vị cao chân cũng muốn chật vật tháo chạy. Nói thí dụ như càn khôn đồ, nói thí dụ như chu tiên trận đổ, viên thiên cương không giải. Trương Bách Nhân nắm trong tay nhiều như vậy bài tốt, vì sao nhưng đánh nát bét người biết cái gì, lá bài tẩy là để cho chân chính đại địch Thiếu Dương lão tổ nhìn viên thiên cương một chút. Lẽ nào chư vị ma thần toán không được đại địch viên thiên cương? Nghe vậy sững sờ. Một đám nửa tàn hạng người, cũng xứng xưng là cường địch, một thanh chu tiên kiếm đủ để đem tàn sát hầu như không còn. Thiếu Dương lão tổ lắc lắc đầu, nhưng la hậu quả đây Cửu Châu kết giới phá nát, Cửu Châu bên ngoài cường giả xông vào Thần Châu, một hồi càng đại hạo kiếp vừa mới bắt đầu. Nhân tộc chưa giải quyết địa phủ cái vấn đề trước, Cửu Châu kết giới không được phá nát. Thép tốt dùng ở trên lưới đao, lá bài tẩy nhất định muốn dùng ở chân chính quyết định sinh tử chiến đấu trên. Trúc Dung chân thân đủ để ứng phó này bởi tàn phế hạ người. Thiếu Dương lão tổ lắc đầu một tiếng thở dài, đại tranh chi thế chỉ là vừa mới mở màn, chân chính kinh khủng cường giả còn ở phía sau mặt. Viên Thiên Cương lặng lẽ không nói. Huống chi, hắn bước vào thiên nhân cảnh giới, không hẳn chân tâm là muốn bảo vệ Định Hải Thần Châm. Thiếu Dương lão tổ lặng lẽ nói. Có ý gì? Viên Thiên Cương kinh sợ, trong phút chốc sởn cả tóc gáy. Thử xem tứ hải phẩm chất, thăm dò tứ hải nội tình, chỉ đến thế mà thôi? Thiếu Dương lão tổ lắc đầu. Đại tranh chi thế sắp bắt đầu, Cửu Châu kết giới phá nát đã có hy vọng, như chả không hết Sở lão hàng xóm nội tình, chỉ sợ là nhân tộc cũng sẽ không tự thái cổ tồn tại đến nay. Triều đại tự tại thiên tử tâm ma tuy rằng lợi hại, nhưng chư vị đạo môn cao chân dương thần thấy tính cách, bất quá biết thời biết thế mà thôi, mặc dù có chút ảnh hưởng, nhưng chưa chắc có ngươi thấy như vậy đại. Viên Thiên Cương nghe vậy sợ hãi, đây là đại đô đốc cùng đạo môn lão tổ diễn trò cũng không tính đi hệ nở kỳ cờ hờ. Bởi vì có người là thật lõm vào. Thiếu Dương lão tổ cười nhạo một tiếng. Chớ để ý hắn, đánh nát kỳ cước hạ hàn băng, thả ra Vũ Vương phủ để hạ vô chi kỳ, đến thời điểm tự nhiên sẽ có người chư nở dê chi. Hắn một bộ người mặc long bào, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng nam tử chậm rãi đạp không mà đến, quanh thân đạo đạo ánh sáng màu tím lưu chuyển bất định, không ngừng rèn luyện quanh thân hắn gân cốt. Tổ Long, không nghĩ tới ngươi rốt cuộc lại trọng sinh, hơn nữa khôi phục thực lực dĩ nhiên như vậy cấp tốc. Nhìn cất bước mà đến bóng người, Trương Bách Nhân con ngươi co rụt lại, Tổ Long thực lực hồi phục, có chút ra ngoài dự liệu. Trương Bách Nhân, ngươi thông minh một đời hồ đồ nhất thời, tự cho là cơ quan tính hết, cũng không biết trong cuộc chi cục. Tổ Long trên mặt mang theo đùa cợt nhìn Trương Bách Nhân, ngươi chém giết Thanh Long Vương, nhưng là cho lão tổ ta phục sinh tốt nhất thân thể, có này Thanh Long huyết mạch, lão tổ ta khôi phục thực lực mau cho nở dê nhanh hơn trăm lần, ngàn lần không thôi. Trương Bách Nhân nghe vậy con ngươi co rút nhanh, một đôi mắt nhìn về phía lão Quy, ngươi là cố ý ngươi thúc đẩy 28 tinh túc kết hạ đại nhân quả, ra đời Long tộc thái cổ tới nay đệ nhất cái Thanh Long Vương, trêu chọc được Thanh Long tinh túc ý chí đầu thai Long mẫu trong bụng, chính là vì hôm nay vì là nghênh về Tổ Long, vì là Tổ Long đắp nặn ra nhất thân thể hoàn mỹ. Không sai, ngươi vẫn là cũng như năm đó như vậy thông minh, Thanh Long tinh túc chuyển thế, chỉ cần Tổ Long cắn nuốt Thanh Long tinh túc gốc gác, sau đó nhờ vào đó khống chế 28 tinh túc hàng, trở thành 28 tinh túc chi chủ, mượn 28 tinh túc gốc gác, bản nguyên tu luyện, khôi phục thực lực mấy chục năm liền có thể quy thừa tướng không nhanh không chậm nói, năm đó cho dù ngươi không thiết lập kế chém Thanh Long Vương, lão quy ta cũng sẽ âm thầm ra tay tính toán, gọi Thanh Long Vương chết trẻ, lưu lại trong thân thể gốc gác, lưu chờ tổ tiên đào móc. Giỏi tính toán lúc này cho dù lấy Trương Bách Nhân tâm trí, nhưng cũng không khỏi được kinh ngạc thốt lên một tiếng giỏi tính toán, trong mắt lộ ra vẻ cảm khái. Đây chính là sống vô số năm lão cổ đồng cùng mới phát cường giả trên lệnh, mới phát cường giả tính kế tính tới tính lui, đừng có thể ra trước mắt mười mấy năm. Mà này chút sống không biết bao nhiêu năm lão gia hỏa, chính là lấy thiên cổ vì là cục, ai có thể nhìn được mặc hơi không chú ý, thì sẽ gặp đạo như vậy lúc nãy giải thích thông, năm đó Thanh Long Vương thân là Long tộc hy vọng, Tứ Hải Long Vương dĩ nhiên không để ý nguy cơ, đem đứng ở nguy tường bên dưới, tất cả những thứ này đều là của ngươi thủ đoạn. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm, trong mắt ngạc nhiên chi ánh sáng từng bước biến mất. Cho dù Tổ Long sống lại lại có thể thế nào, mình đã ở trung thổ thần châu tích xúc đại thế, bất quá hơi hơi phiền toái một chút, tăng một chút biến số mà thôi. Xoạch, phương xa trong biển sâu Long Mẫu trong tay quải sức bị bóp nát, hóa thành bột mịn tiêu tan ở trong nước biển, một đôi mắt bên trong dần dần lây dính đạo đạo màu máu. Cựu hận ngập trời sông lên tờ ơn nở chơ y, nơ ma u cha bản nở dê ma u, các ngươi chúng quy phải trả giá thật lớn. Giỏi tính toán, nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi. Hôm nay bất luận ai tới này, cũng khó khăn làm lớn cục. Trương Bách Nhân lãnh đạm nở nụ cười. Thấy không có, cá lớn đi ra, nếu không có bức bách ra Tổ Long, mấy chục năm sau chờ khôi phục đỉnh cao thực lực, tất nhiên trở thành ta nhân tộc đại họa. Thiếu Dương lão tổ nhìn Viên Thiên Cương. Vậy này định hải thần châm, rút còn không rút? Viên Thiên Cương có chút một vòng. Đương nhiên phải rút, Tổ Long nếu sống lại, định hải thần châm không bao lâu nữa thì sẽ bị luyện hóa, ở lại chỗ này trái lại tiện nghi Long tộc, đã như vậy chẳng bằng lưu ở ta nhân tộc trong tay. Thiếu Dương lão tổ cao mày, chỉ là hôm nay thế cuộc sợ là không ổn, Trương Bách Nhân tiểu tử này như không ra đại chiêu, sợ khó có thể lắng lại hòa loạn. Ha ha, có ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn. Tổ Long lạnh lùng nở nụ cười, ta lại nói hôm nay không đơn thuần định hải thần châm cũng bị lấy ra, ngươi càng phải bị trấn áp ở Vũ Vương thủy phủ bên dưới. Lật đổ địa vị vô chi kỳ, trở thành cái kia bị chấn áp người. Ha ha, Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, cứ việc thử một chút. Tổ Long liếc mắt nhìn về phía nhân tộc chư vị đạo môn cao chân, chư vị, 50 hô hấp bên trong, có thể hay không rút ra định hải thần châm? 30 hô hấp, là đủ. Linh Bảo lão tổ tự tin tràn đầy nói. Tổ Long nghe vậy gật gật đầu, xoay người nhìn về phía Trương Bách Nhân, 30 hô hấp, ngươi nói ngươi chặn không chống đỡ được như thời kỳ tột cùng Tổ Long, ta tự nhiên sẽ nhượng bộ lui binh. Nhưng tiếc là ngươi không phải Trương Bách Nhân, quần áo theo nước biển bồng bềnh, phảng phất trích tiên nhân, lộ ra vẻ khinh thường. Như lại thêm huynh đệ chúng ta, không biết có thể thối lui. Đại đô đốc Tần Quỳnh cùng ất chỉ Kính Đức lúc này dắt tay nhau mà đến, hai người người nói phong thần, lại thêm lúc này trong biển long khí tàn đi, tự nhiên ra vào biển rộng không trở ngại. Hai vị đều đến, nghĩ đến Ly Đường Thiên Tử cũng không xa, xem ra này nữ hoa nương nương di bảo, quả nhiên chấn động tâm thần người ta. Trương Bách Nhân song quyền nắm chặt, Lý Thế Dân sợ không phải điên rồi. Dĩ nhiên cùng ma thần liên hợp lại vây dê tờ ở ta, làm đúng là điên đại đô đốc, không biết này định hải thần châm, tại hạ có thể hay không chia một chén canh. Phương xa nước biển gồ lên, đã thấy Cầu Nhiêm khách cùng Hồng Phất dắt tay nhau mà đến, lúc này Cầu Nhiêm khách trong tay trên bảo đao, lây dính đạo đạo màu đỏ sẫm máu tươi, hiển nhiên là một đường chém giết mà tới. Ha ha, tiểu liền ngươi cũng đối với bảo vật này nổi lên tham niệm. Trương Bách Nhân nhìn về phía Cầu Nhiêm khách. Cầu Nhiêm khách bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hồng Phất trong cơ thể huyết mạch dị biến, không phải định hải thần châm không thể chấn áp, tinh chế trong cơ thể độc thi bản nguyên, hôm nay tại hạ chỉ có thể đắc tội, thử một lần đại đô đốc thủ đoạn. Tốt tốt tốt, chư vị quả nhiên đều là rất tốt. Trương Bách Nhân trên đầu ngọc quan lúc này phóng ra mông lung chi ánh sáng, một đôi mắt đảo qua mọi người, sau đó ngửa lên trời cười to.